Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2678, ta có một cái rất tao phương án. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối Vân tức Tử Tiên Tử tổ hợp bắt đầu chính diện đối ẩn tàng đại lão rõ ràng là ở trong sân cảnh giới cao nhất Bạch Cốt Tiên Cơ, ngược lại cảm giác mình căn bản là không có cách nhúng tay chiến cuộc, luôn cảm giác bản thân giống như là cái giả trường sinh giả. Ông, hù, mà đồng thời, hư không bên trong cái kia ẩn tàng đại lão tại cảm ứng được vân tức Tử Tiên Tử trên người tầng kia hào quang nhàn nhạt về sau, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn phát ra một cái to lớn vù vù tiếng. Vù vù âm thanh bên trong tràn đầy không dám tin, cùng không đè nén được cuồng hỉ chi tình, sau một khắc công kích của nó càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hắn phát giác vân tức Tử trên người tầng kia quang huy bên trong ẩn chứa bất hủ lực lượng. Bá Tống, ngươi không gian thông đạo còn không thể mở ra sao? Bạch Cốt Tiên Cơ nói chuyện riêng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời. Còn kém chút, nhanh lên đi, ta sợ Bạch Thánh cùng Vân Tức Tử Tiên Tử không kiên trì được quá lâu. Bạch Cốt Tiên Cơ có chút lo lắng nói. Vân Tức Tử Tiên Tử trên người tầng kia quang huy chính càng lúc càng mờ nhạt. Hiển nhiên, tầng này quang huy không phải mãi mãi, mà là có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Quang huy tản ra về sau, vân tức Tử Tiên Tử vô địch hình thức nhất định sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, đối mặt như cùng ăn thuốc một dạng cuồng bạo ngoan nhân đại lão, Bạch Thánh cùng vân tức Tử cục diện sẽ không hay. Ta đã tại mau chóng, Tống Thư Hàng thần thức trả lời, nhưng có một số việc thật sự không là nóng vội liền có thể giải quyết. Tựa như là đậu hũ nóng, luôn luôn thổi cho nguội đi lại ăn, nếu không sẽ bỏng miệng. Mấy phút sau, tóc đen vân tức Tử Tiên Tử tóc đột nhiên bắt đầu dần dần khôi phục là màu lam, trên người nàng bất hủ quang huy bắt đầu rút đi. Không chỉ có như thế, liền Bạch Thánh trạng thái cũng bắt đầu suy yếu. Người thông đạo còn không mở ra, không được, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Bạch Cốt Tiên Cơ nói, nàng đến mang theo Bạch Thánh cùng vân tức Tử Tiên Tử rời đi, đánh lâu dài gây bất lợi cho các nàng. Phảng phất là cảm ứng được Bạch Cốt Tiên Cơ muốn bỏ chạy suy nghĩ, hư không bên trong cái kia vòng hư ảo húc nhật đột nhiên lại rời đi bộ phận hỏa lực. Một đạo thô to chùm sáng hướng nàng nổ tung, chùm sáng ở giữa không trung bạo vì vô số quang đạn điên cuồng hướng nàng oanh tạc. Bạch Cốt Tiên Tử chịu đựng, Tống Thư Hàng thần thức kêu lên, nói nhảm, không kiên trì ta liền chết. Bạch Cốt Tiên Cơ thở dài, trên người nàng Bạch Cốt Cự Nhân đột nhiên nổ tung lên. Sau một khắc có hoàn toàn hư ảo cung điện thế giới hiện lên ở Bạch Cốt Tiên Cơ trước mặt. Đó là một mảnh cung điện hùng vĩ quần lạc, từng tòa khác biệt họa phong cung điện hợp thành cái này to lớn thế giới. Đây là viễn cổ thiên đình hư ảnh, tựa như là công đức xà mỹ nhân có thể tế ra. Công đức điện hư ảnh, tiến hành phòng ngự một dạng, Bạch Cốt Tiên Cơ cũng có được tương tự thủ đoạn. Mà lại nàng trực tiếp triệu hồi ra mảng lớn viễn cổ thiên đình hư ảnh, phạm vi to lớn vô cùng. Đương nhiên, phải bỏ ra đại giới cũng lớn hơn, ngoan nhân đại lão vô số quang đạn rơi vào tòa này. Viễn cổ thiên đình hư ảnh, phía trên, lại bị viễn cổ thiên đình toàn bộ thu nạp. Góc truyện audio.com, viễn cổ thiên đình cung điện hư ảnh không ngừng sụp đổ, nhưng chỉ cần viễn cổ thiên đình không bị triệt để phá hủy, những thứ này quang đạn liền không cách nào làm bị thương Bạch Cốt Tiên Cơ tới tiên tử. Tống Thư Hàng bản thể thanh âm tại Bạch Cốt Tiên Cơ vang lên bên tai. Sau đó có một đạo nắm đấm lớn không gian thông đạo tại Bạch Cốt Tiên Cơ sau lưng xé mở. Hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bị Tống Thư Hàng trước một bước đưa tới. Bạch Cốt Tiên Cơ nhanh chóng lại triệu hồi ra. Bạch Cốt Cự Nhân cũng cùng Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hợp thể tiến vào thần thú vũ trang hình thức. Liên tục không ngừng lực lượng phun lên, oanh, viễn cổ thiên đình hư ảnh sụp đổ. Vô số quang đạn rơi vào Bạch Cốt Tiên Cơ trên người, nhưng lại bị thần thú vũ trang hình thức Bạch Cốt Cự Nhân khôi giáp toàn bộ ngăn lại. Chết chết chết, Bạch đạo hữu, đón lấy đến liền xem chính ngươi. Nơi xa tóc xanh vân tức Tử Tiên Tử kêu lên. Oanh, sau một khắc tóc xanh vân tức Tử Tiên Tử lần nữa tại quang đạn công kích đến oanh liệt hy sinh. Tống Tống, tiếp nhận, bản thể cần thoáng điều chỉnh bên dưới trạng thái. Bạch Tiền Bối Lưu Tinh Kiếm kêu, ông, hư không bên trong cái kia ngoan nhân đại lão phát ra một tiếng to lớn minh khiếu, thừa dịp vô địch tấm chắn vân tức Tử còn không phục sinh, hắn ngưng tụ ra công kích mạnh nhất đánh phía Bạch Thánh. Hư ảo húc nhật năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ. Ông, một tiếng này kêu lên bên trong tự mang phiên dịch công năng. Ta đem tử vong ban cho các ngươi, tất cả mọi thứ lực lượng đều đưa hội tụ ở một kích này bên trong, ở ta nơi này vừa đánh chúng hóa thành cho tàn. Hư ảo hỏa diễm quang mang lực lượng, mộng giới quy tắc hết thảy tất cả ngưng tụ làm một kích bạo hướng Bạch Thánh. Phiến khu vực này phong tỏa không gian, tại thời khắc này, đều bị cái này chết vong một kích no bạo. nhưng Bạch tiền bối vị trí lại bị hoàn toàn khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Không tốt, Bạch Cốt Tiên Cơ cắn răng nói, coi như lần nữa triệu hồi ra Viễn Cổ Thiên Đình hư ảnh, nàng cũng ngăn không được dạng này hủy diệt một kích. Dù cho quan sát từ đằng xa lấy một kích này, nàng đều cảm giác mình tại đối mặt tử vong. Còn tới kịp, Tống Thư Hàng bản thể thanh âm vang lên, trong một ý nghĩ Tống Thư Hàng bản thể làm lớn ra không gian thông đạo, sau đó có một vật từ không gian thông đạo bên trong bay ra, lấy cực hạn tốc độ lóe lên tại Bạch Tiền Bối ngay phía trên. Ầm, hủy diệt đánh xuống một đòn, mà lúc này, Bạch Tiền Bối đỉnh đầu có một đầu kim đại thối hung hăng hướng lên đá vào, cứ nhiên chính diện đem cái này hủy diệt một kích cho chống đỡ. Hủy diệt một kích bị ngạnh sinh sinh đè vào giữa không trung, không cách nào thuận lợi hạ xuống. Đầu này Bạch Tiền Bối tu kim đại thối, là một đầu có thể xuất hiện tại hiện thế, lại sẽ không lập tức dẫn tới. Thần phạt, cửu u chúa thể thân thể bộ kiện, thiên đạo Bạch đã từng lặng lẽ cắt Bạch Tiền Bối tu đùi, cũng tại đầu này trên đùi tiến hành rất nhiều phức tạp thí nghiệm. Trong đó có thế nào đem bản thân cửu u chúa thể bảo vệ tới nghiên cứu. Ngày nay đầu này kim đại thối tại hiện thế chỉ muốn đừng đùa quá hỏa, không muốn bộc phát mạnh mẽ quá đáng lực lượng, cũng không cần lo lắng sẽ dẫn hạ thiên phạt. Bạch tiền bối, chúng ta có mấy phần chắc chắn tiếp tục đổi vị này ngoan nhân đại lão. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thanh âm tại kim đại thối bên trên vang lên. Chỉ thấy tại kim đại thối bên trên còn kèm theo một đoàn Tống Thư Hàng nhục thân biến thành. Ngụy bất hủ sương mù, Thư Hàng, ta khả năng cần hỗ trợ của ngươi. Bạch tiền bối nhẹ giọng trả lời, mồ hôi từ Bạch tiền bối bên trán chảy xuống, thuận hắn gương mặt một đường nhỏ xuống. Đây là Bạch tiền bối lần thứ nhất cùng địch nhân như thế khổ chiến, thể lực đại lượng tiêu hao. Cần ta làm cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, ta không biết, Bạch tiền bối nghiêm túc đối Tống Thư Hàng nói, ngươi đến muốn cái chủ ý đi. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối là nghiêm túc, như vậy, khắc kim nhất kích. Nhân quả đao, trên bầu trời cái này đại lão rất cẩn thận, bất kể là khắc kim vẫn là nhân quả đao đều cần nhất định thời gian chuẩn bị. Cái này ngoan nhân đại lão căn bản sẽ không cho cơ hội này. Có lẽ, ta thật có cái địa phương tốt án, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Trong đầu hắn, có một cái rất tao phương án. Sau một khắc cái kia đoàn ngụy bất hủ sương mù rơi xuống, hóa thành một chỉ sương mù chi thủ theo trên người Bạch tiền bối cửu u chúa tể quyền hạn. Đơn độc cá thể thời gian nghịch chuyển. Công suất lớn nhất, nghênh đón chân chính khủng bố đi, đại lão, cách chương.